Chào mừng các bạn đã đến với Giang Smith Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc cuốn Quái thú của tác giả CJ Scuse. Hy vọng đây sẽ là một tác phẩm hay ha. Nếu mà thấy hay, các bạn có thể để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Ngoài ra các bạn hãy để lại những cái cảm nhận của các bạn ở bên dưới phần comment. Và nếu các bạn muốn mình thực hiện đọc những cái cuốn sách nào trên kênh ấy, thì hãy comment ở phía bên dưới ha. Các bạn cũng có thể kết nối Facebook với mình và tham gia vào group Giang Smith Radio của mình để cùng bàn luận về những cuốn sách hay. Những cái đường link thì mình để ở bên dưới phần mô tả. Và giờ thì chúng ta cùng bắt đầu nào. Giới thiệu. Ở tuổi 16, Nas đã nghĩ cuộc chạy đua cho vị trí khối trưởng là trận chiến dữ dội nhất mình phải đối mặt. Cho đến khi anh trai Nas mất tích, bố mẹ cô phải sang châu Phi tìm kiếm. Cô bị mắc kẹt ở trường trong kỳ nghỉ Giáng sinh chơi gầm gừ đổ tuyết. Nhưng điều quái gở bắt đầu xảy đến, từng người một mất tích. Truyền thuyết về con quái thú truyền bá khắp nơi đột nhiên trở nên thật hơn bao giờ hết. Nỗi thấp thỏm lo lắng cho anh trai, cảm giác sợ hãi tột cùng trước tội ác của tên ác ma, sự nghi kỵ mỗi lúc một lớn dần với những người xung quanh, tất cả đã dồn đẩy Nas đến những hành động khiến chính cô phải chao đảo. Quái thú chưa đầy những cú sốc và căng phòng nỗi sợ hãi nghẹt tim dành cho độc giả. Và có lẽ sẽ ít người muốn đọc như chương cuối một mình trong nhà hay khi đang ăn. Nhưng có hơn thế, một cách hấp dẫn, CJ Scuse dẫn người đọc đi thẳng vào tận cùng bóng tối sâu hoắm của những cơn ác mộng thiếu niên. Một hành trình mà chúng ta ai cũng ít nhiều thân thuộc trên con đường trưởng thành. Địa ngục giờ trống hoác, lũ quỷ ở hết đây. Bão tố, William Shakespeare. Chương 1. Tôi, quái thú. Trong tuần học cuối cùng ở trường trước kỳ nghỉ Giáng sinh, sự chết chóc xuất hiện ở mọi nơi. Trong môn địa lý, nước biển đang ăn mòn bờ biển. Trong môn văn học, Juliet tự đâm mình bằng con dao găm của Romeo. Thậm chí chú chân nhảy của trường, Zafferty, cũng được tìm thấy nằm cứng đơ trong bát nước của nó vào giờ ăn trưa thứ ba. Bầu trời phía trên chúng tôi mang một màu xám xịt đảm đạm, như báo trước bao tuyết sắp tràn tới bóp nghẹt vùng đất này. Trong ký túc xá, mọi người đang đóng gói hành lý cho kỳ nghỉ sắp tới và chuẩn bị nói lời chào tạm biệt năm cũ. Và trong buổi tập bóng cuối cùng của chúng tôi, dưới ánh đèn pha tối thứ sáu hôm đó, tôi đã thấy con quái thú. Thứ mà các thế nữ sinh trường Battery thường gặp trong những cơn ác mộng, quái thú của Battery. Tôi nhìn nó trong ánh sáng cuối ngày qua lưới thép của hàng rào sân bóng lưới, một khối đen lặng lẽ rình rập từ bên kia khu tập. Đôi mắt màu vàng quay sang nhìn tôi chằm chằm mỗi khi bước đi, không bị cản trở, không sợ hãi. West, tiếng còi vang lên. Nas, chuyển đi, tôi không bị kèm. Tôi nhìn nó chăm chú giống như cách nó nhìn tôi. West, Natasha, hôm nay em có đang chơi bóng không đấy? Hay là bọn tôi chơi bóng, còn em chơi trò tượng nhạc? Tôi cố gắng tập trung lại vào trận đấu. Em xin lỗi, thưa cô Scott. Tranh bóng lật bảng, đội hồng. Cô nói và bước trở lên sân bóng, miệng đã ngậm sẵn còi. Tôi liếc trộm một cái ra sau về phía bên kia khu tập, nhưng không hề thấy bóng dáng của nó. Chắc hẳn nó đã lẻn vào trong hàng rào. Tôi đặt chân lên vạch vàng và nắm chặt quả bóng, tìm kiếm một bóng áo hồng không bị kèm để chuyền bóng. Và West, Nas, chuyền qua đầu, đằng này. Maggie Zappa giục tôi chuyền bóng, tiền đạo cánh, tất đã tụt một nửa. Tóc là một đám các lọn quan đen, kẻ nổi loạn trong trường. Tôi sẽ không chuyền bóng cho cậu ta. Nas, đằng này. Craig Hun, cầu thủ ghi điểm, trang điểm quá đậm, là bạn chăn gối của nửa số nam sinh trường Lower Six Seat Antory. Chúng tôi từng có xích mích, tôi cũng sẽ không chuyền cho cậu ta. Dana Papp, trung phong đội bạn, đối thủ chính của tôi, đang cố hết sức mình. Dana không nhanh bằng tôi, nhưng cậu ta cao và có khả năng giữ thăng bằng của một diễn viên ballet. Cậu ta đã vài lần loại tôi khỏi cuộc chơi. Những lọn tóc vàng dày của Dana nảy tung lên khi cậu ta phóng người từ trái sang phải trước mặt tôi. Hai bàn tay theo sát mọi cử động của tôi phải ném bóng. Tôi trông thấy Regan, hậu vệ cánh, các bím tóc đen rủ xuống và kính mắt là loại gọng giấy trong suốt. Đứng ở tít phía sau trên đường biên, Regan xuất hiện vào năm lớp 10 với cái mũi u ám và vẻ bề ngoài của một gái ế già 50 tuổi. Cậu ta thậm chí còn không dùng chuyền bóng, tôi ném bóng cho cậu ta. Bóng bật xuống đất rồi nảy lên cao lên ngay trước mặt Regan. Cậu ta vụng về đón bóng và bị việt vị. West, bóng phạm lỗi, lợi thế cho đội xanh. Regan cắn môi, Clarice đảo mắt. Maggie Zappa phồng má và thổi lọng tóc xoăn rủ xuống khỏi mặt mình. Thế đích nào mà cậu lại không truyền bóng cho tôi? Tôi không bị kèm, hoàn toàn tự do. Margaret Zappa, cô Scott mắng. Nhưng em không bị kèm mà. Cậu ta quay sang tôi, đập hai tay lên hông. Cậu truyền cho Regan làm gì? Làm thế khác gì ném bóng qua hàng rào chứ? Đội xanh ghi được một bàn thắng trước khi cô Scott mắng xong Maggie vì tôi nói bậy. Tất cả chúng tôi trở lại giữa sân. Dana Park có bóng. West, Dana, đằng này, đằng này. Tôi kèm Dana như hình viên bóng. Dana không thể vượt qua, cô không thể truyền được cho bất cứ ai. Cậu ta bực bội hét lên. West, lôi giữ bóng, lợi thế cho đội hồng. Cặp đôi núng nính của cô Scott đập vào nhau khi cô tiến về phía chúng tôi, chỉ vị trí và đưa bóng cho tôi. Tôi phát hiện một bóng áo hồng không bị kèm và chuyền bóng dọc sân. À, và chạm mạnh. Cô Scott kêu lên khi bóng bật khỏi người Jenny. Tranh bóng lật bảng, lợi thế cho đội hồng. Tranh bóng lật bảng, lợi thế cho đội xanh. Thôi nào, các em có bị đóng đinh xuống đất đâu. Tiếp cận bóng đi chứ, tranh bóng đi. Tiền đạo truyền cho cầu thủ ném bóng, ghi điểm. West, đội hồng dẫn trước 2-1. Dana nhìn nhanh sang tôi khi bóng được truyền trở lại hướng tôi. West, Nas, truyền đi, đằng này, đằng này, tôi không bị kèm. Nas, vì chúa. Natasha, em làm... Nó dừng lại ở đó, ngay trước hàng rào. Một bóng đen di chuyển trong bóng đêm dần buông trên sân chơi. Một bóng đen khổng lồ, nó đang đợi tôi đi về phía nó. Tôi đi qua con đường rải sỏi, băng qua bãi cỏ của khu tập tới chỗ như chiếc đu. Natasha, quay lại đây, cái quái. Tôi phải nhìn nó rõ hơn. Tôi phải biết chắc liệu nó có ở đó không. Cái thứ mà tôi đã nhìn thấy hàng tuần nay, phóng như tên bắn dọc sân chơi, ẩn mình giữa những góc ngách, biến mất sau những cái cây. Thứ đã giết hàng tá cừu với gà và có thể là cả con người nữa. Nhưng trong một thoáng, nó đã đi mất, biến vào cho hàng rào, không làm cho dù chỉ một chiếc lá sột soạt. Có ai đó ở đằng sau đang bước nhanh để bắt kịp tôi. Tôi quay lại, là Green Matsumoto. Đó là nó, phải không? Cậu ta nói mà không kịp thở. Cậu đã thấy nó, phải không Nas? Tôi không trả lời. Giáo viên thể dục của chúng tôi đang bước đến, mặt đỏ như cái áo Arctic mà cô đang mặc. Tôi sẽ bị phạt. Hình phạt duy nhất mà cô Scott từng đưa ra, một cái điều không ai muốn làm. Cái quái gì? Em sẽ chặt bóng, thưa cô Scott. Tôi đi ngang qua cô để trở lại phía sân bóng. Có nhiều điều không hay về trường nữ sinh Battery. Các quy tắc, giáo viên, thức ăn, giường, nỗi nhớ nhà và những truyền thuyết ma quái, bao gồm cả truyền thuyết về quái thú của Battery. Nhưng cũng có những điều thật sự tuyệt vời. Đầu tiên phải nói đến khoảng thời gian mà chúng tôi được ở ngoài trời. Lúc nào chúng tôi cũng chơi một môn thể thao nào đó. Bóng lưới, khúc côn cầu, quần vợt và mùa hè và bơi lội trong bể bơi ngoài trời khi trời nóng. Tiếp đến là các chỗ ẩn náu, các cửa ra vào và lối đi bí mật trong khắp nhà chính, có từ thời Elizabeth. Có vẻ mục đích ban đầu của chúng là để che giấu các linh mục công giáo đến thăm South Devon và nương náu ở đây. Theo truyền thuyết, một linh mục đã trốn trong một chỗ ẩn náu quá lâu đến mức bị chết ngạt. Các nữ sinh Battery đã tìm thấy 4 chỗ ẩn náu chính. Hai chỗ nối liền thư viện văn học viễn tưởng với thư viện tài liệu tham khảo, một chỗ ở phía sau giá để khăn trong phòng giặt và một chỗ trong bức tường sau cái sân khấu ở cuối phòng tập thể thao. Nhưng còn có nhiều chỗ hơn thế. Bản thân trường là một tòa nhà rộng lớn màu xám nhìn ra vùng đồng bằng South Devon, hệt như một bà vú em mập mạp, tóc muối tiêu với đôi mắt màu đen. Mái nhà dài phẳng và có hai tháp nhỏ ở hai đầu. Một tháp là đài quan sát, có kính thiên văn để ngắm sao, và tháp còn lại là trạm thời tiết, nơi mà chúng tôi đo đạc các thông số cho môn khoa học. Chúng tôi có các nhà theo phong cách trường Hogwarts, Plantagenet, Tudor, Hanover và Windsor, và có một số luật bất thành văn dường như các nữ sinh được chọn vào mỗi nhà dựa theo vị thế của họ. Điều này cũng giống như ở Hogwarts, tất cả các nữ sinh hư hỏng đều vào nhà Plantagenet, tất cả những nữ sinh giỏi thể thao nhà Hanover, tất cả những nữ sinh thông minh vào nhà Tudor, và tất cả các nữ sinh không thực sự giỏi bất kỳ điều gì thì vào Windsor. Một điều tuyệt vời khác về Battery là vị trí của nó nằm ở giữa một nơi vắng vẻ, được bao quanh bởi các cánh đồng, rừng cây và hàng mẫu đất rộng lớn. Ta hồ muốn đi đâu thì đi, bất kỳ hình thái nào của sự văn minh cũng đều cách trường đến hàng dặm. Nhưng nơi đây khá đầy đủ các tiện nghi. Chúng tôi có sân tennis, sân bóng lưới, sân chơi, sân khúc côn cầu, các khu vườn cảnh và vườn cho nhà bếp, nơi các đầu bếp trồng các loại thảm mộc và rau quả. Phía sau tòa nhà là một thung lũng khổng lồ được rừng bao phủ, với hai hồ lớn và năm tòa kiến trúc ngắm cảnh đẹp đẽ ở mé bên trên cánh rừng. Những tòa kiến trúc này có tên là lồng chim, đền thờ, nhà Wendy, nhà cây và nhà nguyện. Nếu đứng ở dưới thung lũng bên cạnh ao Edwards nhìn lên, bạn có thể thấy cả năm tòa kiến trúc nằm rải rác trong rừng, cách nhau những quãng đều đặn, giống như đồ trang trí trên một chiếc bánh khổng lồ. Quay ngược lại thời quá khứ xa xôi, trước khi trở thành một trường học vào những năm 1930, Battery là tư dinh của công tước với nữ công tước xứ Battery và con họ Edward với Grace, một cặp song sinh được nuông chiều vô cùng. Khi cậu bé đòi có một cái ao để nuôi cá thì cô bé đòi một hồ nước. Rồi khi cậu bé đòi xây một ngôi nhà cây trong rừng, cô bé lại đòi một phiên bản giống ngôi nhà búp bê của mình với kích cỡ thật, và cứ như thế. Nên về cơ bản, năm tòa kiến trúc đó là chứng tích cho các cơn giận của hai đứa trẻ tham lam ích kỷ. Nhưng điều tuyệt vời chỉ mưu thế hơn so với những điều không thật sự tuyệt vời ở Battery, và tôi yêu những điều đó, đặc biệt là vào dịp Giáng sinh. Tuần trước kỳ nghỉ Giáng sinh thường là khoảng thời gian huyền diệu nhất, có vô số các bữa tiệc, lửa trại, các chuyến xe xuống đồi tuyết, rồi làm kẹo bọc đường và hoạt động trang trí truyền thống cho buổi hòa nhạc trong cuối học kỳ. Nó thường để lại cho tôi cảm giác trọn vẹn, hạnh phúc tuyệt đối, cảm giác an toàn, cảm giác chắc chắn rằng đây là một sự hoàn hảo. Nhưng Giáng sinh này, tất cả mọi thứ đều khác. Không có cảm giác ấm áp, không có sự an toàn. Đối với tôi, Giáng sinh đã bị hủy bỏ. Và Dana Papp đã khiến tôi càng khổ sở hơn. Cậu ta giòn rè đến bên cạnh khi tôi đang nhặt bóng sau buổi tập bóng lưới tối hôm đó. Hiện tại tâm trí cậu không thực sự tập trung vào việc này, phải không? Ồ, không sao đâu, cậu không cần phải giúp đâu. Cô Scott đã yêu cầu tôi. Tôi muốn giúp mà, Dana nói, đặt áo tập xuống đất để giúp tôi nhặt bóng. Tôi đã nghe chuyện về anh trai cậu. Chuyện gì về anh trai tôi? Về chuyện anh ấy bị mất tích, mọi người đều biết. Anh ấy không mất tích, anh ấy chỉ không liên lạc với bố mẹ tôi vào ngày nay thôi. Họ hơi lo lắng một chút, anh ấy sẽ không sao. Làm sao mà mọi người đều biết thế? Penny Marius nghe tin từ Kenzie Woods. Người đã nghe tin từ một con nhóc bị bệnh thủy đậu đang chờ bên ngoài văn phòng của cô Saw Hudson khi cậu vào đó sáng nay. Vậy là toàn trường đều biết. Mona mím chặt. Tin mới nhất là gì? Cậu ta hỏi tôi như hỏi tin thời tiết vậy. Anh ấy tham gia chuyến thám hiểm ngắm cá voi tại một công viên quốc gia ở biển phía bắc của Colombia. Lẽ ra anh ấy phải gọi điện về nhà 2 ngày trước nhưng lại không gọi. Có lẽ chỉ là do ngoài vùng phủ sóng thôi. Dana gật đầu. Vậy cậu có nghĩ rằng anh cậu sẽ trở lại đây trong kỳ Giáng sinh không? Nếu bố mẹ cậu phải bay tới Campuchia ấy. Ý nghĩ đó khiến miệng tôi đắng ngắt. Đó là Colombia. Và không, sẽ không có cảnh đó đâu. Anh ấy sẽ ổn thôi, tôi chắc chắn đấy. Thế nhưng Dana có vẻ căng thẳng. Mẹ tôi nói rằng có khả năng tôi sẽ phải ở lại đây, mặc dù hy vọng là không phải vậy. Giáng sinh ở đây sẽ là một cơn ác mộng. Bà ấy vẫn còn ở Tây Ban Nha với bạn trai mới, một cái ăn bám. Dù sao thì, nếu cậu muốn giúp đỡ trong bất kỳ việc gì mà cô Saw Hudson giao. Ý cậu là gì? Tôi không biết nữa. Chỉ là, chẳng hạn như là viết nhật ký hay pha trà cho cô ấy hoặc sắp xếp bất cứ thứ gì. Cậu biết đấy, chỉ cần gọi cho tôi thôi. Cứ gọi tôi nếu cậu muốn được giúp đỡ. Cậu ta đã như thế này hàng tháng nay, kể từ khi phát hiện ra tôi là người dẫn đầu trong cuộc đua tranh chức khối trưởng. Trong tuần cuối cùng này, cậu ta thực sự cố ra vẻ mình là người có ích. Tôi biết cậu cũng muốn cái chức khối trưởng, Dana à? Không, không phải thế đâu. Cậu ta nói với một nụ cười lo lắng và những máy hết cỡ, cố gắng tỏ ra hoàn toàn thờ ơ. Cậu ta tung một quả bóng lưới trắng từ tay này sang tay kia. Nhưng lúc này cậu đang phải chịu rất nhiều áp lực, nào là chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ cho hội chợ Giáng sinh và buổi hòa nhạc, rồi còn chuyện anh cậu nữa. Anh trai tôi sẽ buồn thôi, tôi nói, nhả từng từ để không thành ra là hét vào mặt cậu ta như tôi muốn làm. Còn vô số từ ngữ khác chỉ trực tuôn khỏi miệng tôi như tôi có thể xoay sở tốt mà không cần cậu giúp, đồ run ký sinh, hay hãy biến đi mà chết dần chết mòn trong một con mương ấy. Nhưng tôi sẽ không thốt ra một từ nào trong số đó. Cuối cùng tôi chỉ nói cảm ơn. Trong phòng thay đồ, cô quản lý và Maggie Zappa đang tranh cãi như hai con mèo trong hẻm tranh nhau một bộ xương cá. Tôi không lấy nó, được chưa? Mụ già ngu ngốc, tại sao bà luôn cho rằng đó là tôi chứ? Bởi vì thường là vậy, cô quản lý rít lên, tay chống nạnh, bộ đồng phục màu xanh chật nít, nồm đốm những đốm băng đang tan. Có vẻ cô đã thò hẳn đầu vào tủ đông để tìm kiếm số thịt bị mất. Tôi không động đến số gà tây ngu ngốc của ấy của bà, bỏ tay ra khỏi người tôi. Cuối cùng, cô Scott với cô quản lý tóm lấy cánh tay Maggie, lôi cậu ta đi lành lang về phía văn phòng hiệu trưởng. Maggie để lại phía sau một chuỗi các từ tục tĩu. Margaret, em càng chống cự thì càng gây khó khăn cho mình thôi. Tôi không lấy chúng, tôi đang nói một thứ ngôn ngữ khác hay sao? Chẳng lẽ đổ một cái tôi biến thành một người Trung Quốc như người phụ nữ trong cái đoạn phim khoa học ấy à? Tôi không chịu trách nhiệm về số gà tây ngu ngốc bị trục của bà, rõ chưa? Em là một kẻ nói dối, cô quản lý nói, nghiến chặt răng. Một chùm chìa khóa lớn nảy lên, nảy xuống trên đông cô và những sợi tóc đen sổ ra khỏi mái tóc búi chặt. Chuyện này hoàn toàn là do em làm, Maggie. Vậy sao? Do tôi sao? Thế sao? Nói xem, bằng chứng đâu? Tôi không hề làm gì cả. Nash, nói với họ là tôi không lấy chúng đi. Tôi không nói gì khi bọn họ đi ngon cả tôi, mà chỉ là một việc đậm chất người Anh là nhìn ra chỗ khác. Vờ lau một vết bẩn trên khung cửa gần đó, tôi vào phòng thay đồ, tắm rửa và mặc quần áo để chuẩn bị đi học thêm. Tuần này tôi không thể dính dáng gì đến Maggie Zappa được. Không phải là tuần này, tôi đã bôi bẩn lý lịch sạch sẽ của mình với môn bóng lưới khi hành động như bị thôi miên và đi khỏi sân bóng. Giờ tôi không thể bảo vệ kẻ thù số 1 của trường được. Chỉ riêng trong tháng này, Maggie đã khiến nhà Plantagenet phải nhận về 20 vé xanh rồi. Tuần này quan trọng với tôi, đến nỗi thậm chí tôi không thể để người khác nhìn thấy tôi nói chuyện với cậu ta được. Tấm hiệu đó vô cùng quan trọng. Tất cả những gì tôi muốn có kể từ khi đến Bettori là huy hiệu khối trưởng. Khối trưởng trước đây đã đột ngột rời khỏi trường vào đầu học kỳ mùa thu. Kể từ đó, cô Saul Hurston tiến hành rà soát các lớp trưởng tiềm năng. Không nghi ngờ gì, tôi là người dẫn đầu cuộc đua. Tôi đã làm mọi thứ để đảm bảo vị trí đó. Tôi chỉ phải đợi thêm một tuần nữa để nhận thông báo và rồi tất cả các huy hiệu ứng xử của tôi, 349 vé vàng, các giải thưởng học thuật, những lần thức khuya để giúp cô hiệu trưởng viết nhật ký, rồi tất cả những lời nịnh bợ của tôi sẽ được đền đáp thích đáng, chỉ một tuần nữa thôi. Sau khi thay đồ, tôi nhìn vào gương trên bồn rửa để chải tóc và thấy Clarice Hun đứng bên cạnh. Họ đã tìm thấy anh trai cậu chưa? Cô ta hỏi và thoa một lớp giày kem che khuyết điểm lên phía dưới mắt. Một đám mây đen xả xuống che tầm nhìn của tôi. Tôi che giấu nhịp tim đang tăng dần và cơn khó thở bằng cách chải mái tóc màu mật ong cho đến khi nó cụp hẳn vào. Xin lỗi. Anh ấy khá là điển trai, đúng không? Clarice nói tiếp và quay lại nhìn tôi. Cậu ta chuốt nhiều mascara đến nỗi gần như không thể nâng nổi mí mắt lên. Đừng chú ý đến cậu ta, tiếng nói trong đầu tôi vang lên. Cậu ta chỉ muốn em phải đứng lại. Tôi xem lại các niêm gấp trên bộ váy màu mâm xôi, nhặt một nhún lông khỏi chiếc áo len màu xanh hải quân đang mặc, đảm bảo các huy hiệu bóng lưới, khúc cồn cầu, quần vợt và các huy hiệu thể thao khác được cài cách đều nhau dọc theo cổ áo chữ V. Huy hiệu lớp trưởng nằm ngang với đầu mút cái cà vạt. Còn một chỗ trống trên cái cổ áo chữ V ngay vị trí trái tim, huy hiệu khối trưởng. Clarice không thích sự thờ ơ của tôi. Cậu sẽ làm gì nếu anh ấy chết? Clarice Hun, em đang trên đường tới lớp học thêm chứ không phải là đi dự giải Oscar. Cô Scott trở lại sau khi xong việc với cô quản lý, má đào ửng, đồng tử giãn ra và một ống tay áo khoác thể thao bị rách. Trang điểm thế là đủ rồi. Clarice chờ cô Scott đi khỏi để gái lại gần tôi. Tôi cảm thấy hơi thở hầm hập của cậu ta trên tay mình. Tôi nghĩ anh ấy chết rồi. Cậu ta vắt túi đồ có một bên vai, mỉm cười với giáo viên của chúng tôi và lượn khỏi phòng như một con mèo ba tư thần trùng thắng giải trình diễn hay nhất. Tôi đã cố gắng gạt ý nghĩ đó đi trong tâm trí mình suốt 2 ngày qua, nhưng nghe thấy nó vang lên từ người khác, nhất là từ cậu ta, thì quả là quá sức chịu đựng. Tôi tưởng căn phòng đã trống người khi tôi sụp người xuống, dựa vào cái bồn rửa sứ lạnh lẽo, gục đầu vào tay, và những tiếng nức nở của tôi vang vọng khắp các bức tường màu trắng. Nhưng một lúc sau, cậu ta xuất hiện và đứng bên tôi. Regan Matsumoto giúp tôi đứng dậy. Chương 2. Ác quỷ bên trong. Sebastian, ông anh đẹp trai có mái tóc vàng bờm sông của tôi. Ở tuổi 22, anh ấy lớn hơn tôi 6 tuổi và là một người Anh cừ. Anh ấy dạy tôi đi xe đạp, dạy tôi tự bảo vệ bản thân, lái xe và buộc dây giày. Sếp đã cố gắng khiến tôi không e sợ cuộc sống. Bây giờ, điều duy nhất khiến tôi e sợ là không biết anh ấy đang ở đâu, liệu anh ấy có còn sống hay không. Sống, vẫn còn sống. Ý tôi là thế, anh ấy vẫn còn sống. Trái tim anh ấy vẫn đập. Tôi không thể để cho mình băn khoăn về điều đó. Thứ bảy đến rồi đi, chủ nhật đến cùng với một cơn đau đầu dữ dội, rồi trôi đi cùng với những trận khóc lóc. Lần này là với chiếc áo phông in hình Che Guevara mà tôi lấy từ phòng anh trai trong kỳ nghỉ. Vào giờ ăn trưa hôm chủ nhật, mẹ tôi gọi tới, vẫn không có tin tức gì. Tôi đã tình nguyện làm những việc không dính dáng gì đến người khác để không phải nhìn vào những gương mặt thương hại, đối phó với các câu hỏi hay nói chuyện với bất cứ ai về bất cứ điều gì. Tôi tình nguyện dọn dẹp nhà kho trong chuồng lợn ở phía sau sân quần vợt, nhổ cỏ dại trong vườn cảnh, rắc muối lên lối đi và đi bộ đến làng Battery lấy nhu yếu phẩm, chỉ để có thể khóc mà không có một cánh tay đáng ghét nào đó ôm lấy vai mình. Tôi muốn làm việc và đi bộ cho đến khi mệt lử để không phải suy nghĩ nữa, nhưng không thể không suy nghĩ. Tôi đã tìm kiếm về Colombia trong thư viện tham khảo. Nó rộng hơn 1,14 triệu dặm vuông đất liền, 2.000 dặm đường biển, rừng mưa nhiệt đới, sa mạc. Tôi tìm thấy nhiều mục trong bách khoa toàn thư viết về truyền thuyết của các bộ lạc, những quái thú trong thần thoại nuốt chửng khách du lịch bụi, những băng đảng ma túy chặt đầu người bằng kiếm, những khách du lịch bị mất tích và không bao giờ được tìm thấy, sự hoang tưởng lan ra như vi khuẩn và biến đổi mọi thứ. Tôi bám víu vào một điều mà tôi biết, rằng tôi chẳng biết gì hết. Anh ổn, đừng lo lắng nữa, lo lắng sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tôi nghe thấy tiếng anh ấy nói trong tâm trí, tôi muốn tin điều đó. Tôi đang ở ngoài cánh đồng, ở đầu con đường và dắt Brody, chú chó giống Newfoundland của trường, đi dạo thì lại nhìn thấy nó, và một lần nữa, tất cả chìm trong im lặng, nhưng con chim ngừng hót, là con quái thú ấy. Nó ở cách tôi 3 mảnh ruộng, một bóng hình màu đen trườn đi chậm rãi xuyên qua đám cỏ cao. Nó quá to so với một con mèo ở trang trại. Tôi chờ đợi, chỉ trong nháy mắt, nó biến mất vào một lùm cây. Nhiều thập kỷ qua, không ai nhìn thấy thứ này. Người ta thoáng nhìn thấy nó, rồi những vết cha cào trên thân cây, vết máu trên cái vỉa đá kỳ lạ ở đồng hoang. Có người còn điên rồ mạo hiểm đi vào đồng hoang, cố gắng lần theo nó mà không có kết quả. Còn tôi thì đã thấy nó những 2 lần, chỉ trong có 1 tuần, sao lại là tôi? Mỗi đêm, kể từ cơn khủng hoảng trong trận bóng tối hôm đó, tôi đều mơ về anh trai mình. Tôi gọi anh ấy, nhưng không nghe thấy gì ngoài những tiếng gầm gừ ở phía xa, một cái lán đang cháy trong một khu rừng rậm rạp. Tôi chạy lên một cầu thang vô tận, cảm thấy da mình bỏng rát khi hét gọi anh ấy. Một rừng cây, một màu xanh trải dài vô tận, những tiếng động lạ và những nơi tối tăm. Trong một giấc mơ, tôi vạch lá cây ra và nhìn thấy con quái thú. Quái thú khổng lồ màu đen, đầu nó cúi xuống cơ thể của sếp. Nó ngước lên nhìn tôi, đôi mắt màu cam lóe sáng và trái tim đang đập của anh trai tôi kẹp giữa 2 hàm của nó. Regan Matsumoto thật phiền toái. Cậu ta cứ âm thầm xuất hiện ở các cửa ra vào ngay trước mặt tôi, không bao giờ nói gì, chỉ nhìn tôi với đôi mắt đen như bộ bóng ma. Một đêm tôi đã thề là đã thấy cậu ta ở chiếu nghỉ cầu thang gần nhà vệ sinh, nhưng ngay sau đó cậu ta đã biến mất. Diana Papp thì theo sát mọi thứ tôi làm như một vết bẩn vô cùng dai dẳng có mái tóc vàng, đề nghị giúp tôi đánh thức các học sinh, khăng khăng giám sát lớp học thêm cùng với tôi, đón xe đưa thư trước khi tôi có thể tới đó, chuyển cho các giáo viên, nhưng thông báo mà lẽ ra tôi phải chuyển cho họ. Tất cả đều là để cho tôi được nghỉ ngơi. Tất cả đều dưới danh nghĩa là giúp đỡ. Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu ta. Tôi đặc biệt không cần loại giúp đỡ mà cậu ta muốn dành cho tôi. Lẽ ra tôi có thể la hét giận dữ, nhưng lần nào tôi cũng chỉ nói cảm ơn. Bởi vì khối trưởng không la hét giận dữ, hoặc đúng hơn là khối trưởng tương lai không làm vậy. Nhưng tin đồn từ làng cũng thật phiền toái. Càng ngày càng có nhiều tin đồn bắt đầu lan ra. Làng ông Pellet đã bị tấn công ở ngay trước cửa nhà riêng vào nửa đêm. Có vết máu bắn trên trần hành lang nhà, rằng người ta đã nhìn thấy một bóng đen lớn rình rập trong vườn nhà ông ấy. Cô Sở Hudson bảo tôi xoa dịu tin đồn đi và nói rằng đó là một vụ trộm. Tôi muốn từ chối và nói với cô rằng cô đâu có biết chắc chắn, cả cảnh sát cũng thế, chuyện này có thể là do quái thú làm mà. Nhưng tôi đã làm điều giống như tôi vẫn thường làm. Tôi nói, vâng, thưa cô Sở Hudson. Tôi càng cố gắng để tĩnh tâm thì càng thấy rối rắm, đến mức tôi cảm thấy như cái chiếc khối trưởng là một sợi dây thường treo lủng lẳng trên một vách đá và tôi thì đang chật vật tóm chặt nó. Nhưng tôi cứ tóm chặt nó, tôi kìm nén và tóm lấy. Tất cả những gì muốn nói tôi đều giữ kín. Tất cả những gì mà tôi muốn đáp lại cô, những lời bình luận về cổ tay gầy gò của tôi khi tôi viết vào cuốn nhật ký của trường, cái khuôn mặt rõ ràng là đau khổ của tôi dạo gần đây mà có thể khiến các phụ huynh không thích tại hội chợ Giáng sinh, tôi cũng kìm nén lại. Tôi nuốt tất cả xuống bằng một cốc nước ấm và không quan tâm nữa. Đến sáng thứ hai, Seth đã mất tích chính xác là 5 ngày và tôi nhanh chóng phát điên. Tôi cảm thấy mình giống như một con cá mắc ở cuối một cuộn dây câu dài bất tận. Giờ tiếng Pháp. Xin lỗi các bạn, ở đây có một đoạn hội thoại bằng tiếng Pháp. Thì mình không biết tiếng Pháp, mình không thể đọc được, nhưng mà có cái phần dịch ở cái phần sau ha, nên là mình sẽ chỉ đọc phần dịch và các bạn cứ hiểu là hai nhân vật đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp nhé. Ok, và chúng ta cùng tiếp tục. Natasha, có một hồ bơi gần đây phải không? Hẳn là cô đang hỏi về hồ bơi. Dạ không có. Không có à? Không có, thưa cô. Được rồi, bây giờ chúng tôi muốn đi đến bãi biển. Blex là bãi biển, tôi nghĩ thế. Hoặc là Plague, bệnh dịch. Vâng, bãi biển. Làm ơn chỉ đường đến bãi biển giúp tôi được không? Một câu hỏi về các loại thuốc phải uống khi bị bệnh dịch chăng? Hay là cô ấy đang hỏi về các quán cà phê gần bãi biển? Tâm trí tôi trống rỗng như một trang giấy trắng. Tôi không nghĩ được gì. Dạ, không được. Không à? Vâng. À không. Một tiếng thở dài lớn. Giờ toán. Với bài toán này, Natasha, giá trị của N là gì? Giá trị của N à? Phải, trên bảng ấy. Xem ở đâu có viết N. Giá trị của N là gì? Nếu chúng ta biết rằng x bằng 40 và y là 203. Em không biết. Em không biết sao? Vâng, mà thầy vừa nói y bằng bao nhiêu ạ? Giờ văn học. Vậy, nghiên cứu các đoạn văn này trong hai tác phẩm Jane Eyre và Chuyện hai thành phố, làm thế nào để so sánh cách mà các nhà văn thời Victoria sử dụng khung cảnh để tạo sự cộng hưởng cho các tác phẩm của họ, Natasha? Gì ạ? Em không nghe thấy những gì cô vừa nói sao? Không ạ, em xin lỗi thưa cô. Một tiếng thở dài lớn. Các khung cảnh trong hai cuốn sách này, làm thế nào mà chúng tạo ra được sự cộng hưởng? Em không biết ạ. Những tiếng cười khẩy vang lên từ phía sau. Không giống em chút nào, Natasha ạ. Không giống em chút nào. Không giống em. Không giống em. Ánh sáng duy nhất của ngày hôm đó là khi tôi nhìn thấy chiếc xe tải nhỏ màu trắng mang trên Battery Basic đi lên lối vào trước hoàng hôn. Nó đổ lại trên con đường dài sỏi ngay bên trái cổng trước, gần cánh cửa bên dẫn tới các nhà bếp. Tôi đi vượt lên cô Sở Hudson ở hiên trước. Không sao đâu thưa cô, đó chỉ là xe của cửa hàng Battery Basic chở gà tây cho bữa trưa Giáng sinh thôi ạ. Ồ, tuyệt vời, Natasha. Tôi sẽ để ý em xử lý chuyện này. Cảnh sát đang trên đường đến. Em có biết Diana ở đâu không? Tôi đứng khựng lại. Cảnh sát ạ, mọi chuyện đồn chứ thưa cô. Ổn ổn, cô nói, bối rối hất tóc, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm một cái gì đó. Mỗi năm họ đều đến vào khoảng thời gian này, chỉ để kiểm tra xem những ai ở lại đây vào dịp Giáng sinh, đảm bảo rằng chúng ta đã thực hiện việc kiểm tra an toàn. Thế thôi, như thường lệ ấy mà. Em có thấy túi sách của cô không? Ồ, hẳn là tôi đã để nó ở trên lầu. Cô có cần em nói chuyện với cảnh sát cùng cô không ạ? Không, tôi cần Diana. Em đã có đủ chuyện cần lo rồi. Có phải là chuyện về người đàn ông trong làng bị giết không, thưa cô? Phải. Cô đáp và đi lên lầu với vẻ không tự nhiên mà không nói gì thêm. Diana chết tiệt. Tôi nghĩ Diana chết tiệt. Tại sao cậu ta lại là người giúp cô ấy nói chuyện với cảnh sát về chuyện đó chứ? Còn tôi thì sao? Tôi cố gắng xua hình ảnh cô ả sát tù tóc vàng ấy khỏi tâm trí mình trong khi bước ra khoảng sàn lát gạch trang trí ở sảnh trước để đón Charlie Gossard và cố tỏ ra vui vẻ. Tôi đã thầm tương trộm nhớ Charlie được một thời gian. Bố của Charlie điều hành cửa hàng Battery Basic và anh làm việc tại đó, phục vụ khách hàng và lo khu phía sau, mặc dù tôi chưa bao giờ thực sự biết có những gì diễn ra ở khu phía sau. Chuyện bắt đầu với một lời nhận xét kỳ cục đầy mùi tán tỉnh về những gì tôi mua mỗi khi đến cửa hàng vào sáng thứ bảy để mua nhu yếu phẩm. Rồi nó tiến triển thành những cái nhìn thật lâu qua tủ đông vào mùa hè. Giờ thì chúng tôi nói chuyện và thỉnh thoảng anh cho tôi ít bánh hoặc kẹo sắp hết hạn cần bỏ ra khỏi kệ hàng. Tôi vẫn chưa kể với anh về chuyện xe bị mất tích hoặc bất cứ chuyện gì có tính nghiêm túc giống thế. Những cuộc trò chuyện của chúng tôi thường là về trường học hoặc trò chơi Xbox nào đó mà anh mua gần đây và điểm cao nhất anh chơi được là bao nhiêu. Anh nhìn thấy tôi khi bước ra khỏi cửa xe phía tài xế. Chào Nas. Chào anh Charlie, tôi nói. Em khỏe không? Em khỏe, cảm ơn anh. Charlie mới chơi game và mặc dù không hề thích chơi nhưng tôi thích nghe anh nói chuyện. Dù anh có trích dẫn danh bạ điện thoại thì tôi cũng sẽ nghe. Charlie có mái tóc ngắn màu vàng, mắt xanh và anh thường mặc áo phông bó ngay cả vào mùa đông, khiến ta có thể nhìn thấy đầu ngực anh nhô lên qua lớp áo. Maggie gọi anh là Andrina Charles, có nghĩa là một con cáo nóng bỏng, nhưng tôi chỉ thấy anh thật đáng yêu. Anh luôn buộc quanh eo một chiếc tạp dề trắng dài, thường dính đầy dấu tay bẩn. Anh có cần giúp đỡ không? Có, nếu em không thấy phiền, cảm ơn. Nụ cười của anh tỏa sáng trong ánh chiều và anh đi ra đằng sau xe tải đông lạnh để mở khóa, rồi với tay vào trong lấy ra một trong ba con gà tây khổng lồ đi cho tôi. Chú ý, nó lặng đấy, em mang được không? Được, tôi nói, cố sức giữ nó bằng cái tay và đi về phía cửa bếp. Anh tóm lấy hai con gà còn lại, mỗi tay mang một con. Bố anh nói phải đảm bảo rằng đầu bếp của trường biết được chúng là gà thượng hạng, hiệu Kerry Bronze, toàn bộ là gà thảo vườn. Ô, tuyệt vời, tôi nói, chật vật vì trọng lượng của con gà đang mang. Khi anh đi len qua tôi và mở cửa bên để tôi bước vào trong, đầu bếp rất vui. Trong khi cô và Charlie tính toán hóa đơn, tôi luẩn quẩn xung quanh. Dù biết mình chẳng có việc gì ở đó, tôi chỉ chờ đợi bất cứ điều gì, đợi một chút gì đó của Charlie để tôi có thể suy nghĩ về nó cho đến cuối ngày. Một cái gì đó để tối nay tôi mỉm cười chìm vào giấc ngủ thay vì khóc lóc. Khi hóa đơn đã được giải quyết và anh với đầu bếp đã nói xong về thời gian nấu, nhân nhồi và độ ngọt thịt, anh bước trở ra cùng tôi trên chiếc xe tải mà tai ác thay lại đỗ ngay gần đó. Vậy là, anh nói, anh đoán ngày mai em sẽ về nhà nghỉ lễ. Vâng, chắc là vậy. Em không mong đợi sao? Tôi nhún vai. Được gặp bố mẹ sẽ rất tuyệt. Đúng vậy, sẽ rất tuyệt. Có quà tặng, lễ nửa đêm và nhiều thứ nữa. Ồ, có một năm anh cũng đi lễ, thực sự là khá nhàm chán. Dẫu sao đó cũng là truyền thống đúng không? Bố mẹ em thì thích lễ. Phải, đúng vậy. Chúng ta cần để người lớn thấy vui vẻ. Vâng. Chúng tôi bật cười, một nụ cười bối rối kéo dài vì hiển nhiên là không ai biết phải nói gì tiếp theo. Chẳng mấy mà chúng tôi đã hết chuyện để nói và tôi đã không tính đến điều này. Tôi đã không chuẩn bị sẵn chuyện để gây ấn tượng với anh. Tôi kín đáo chớp chớp mắt và ngả về phía anh. Hy vọng. Tôi hy vọng điều gì chứ? Rằng anh sẽ ôm tôi vào trong vòng tay và làm tôi sung sướng ngất ngây ngay ở lối vào trường đại học à? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết là mình cần một cái gì đó từ anh, một cái gì đó. Anh sẽ được nhận gì vào Giáng sinh? Tôi hỏi trong vô vọng, đúng hơn là tuyệt vọng. Charlie cười. Có lẽ là vài giờ làm thêm trong ngày mở khóa và bị bạt tai. Anh mỉm cười, siết chặt tay như thể bị lạnh. Tôi cũng nằm theo, đáp lại cử chỉ của anh. Tay em có bị cóng à? Anh hỏi, vừa lấy tay tôi mà ủ chúng trong tay mình. Tay anh ấm hơn so với tay tôi. Nhưng mà lúc đó, tôi không quan tâm nếu anh có nói dối là bị lạnh tay để có thể nắm tay tôi. Tôi không muốn anh buông ra. Vâng, đúng vậy. Khoảnh khắc nhỏ bé đó, khi anh nằm lấy tay tôi, làm tôi thấy cuối cùng ngày hôm nay cũng đáng để thức dậy. Bây giờ em ổn rồi, tôi nói, rụt tay lại một cách tiếc nuối và nhìn xuống để giấu đôi má bỏ bừng. Nghe này, tốt hơn là em nên vào trong và làm ấm người trước khi tay em bị rung ra. Anh còn phải giao 12 con gà nữa trước khi hết ngày. Hãy có một Giáng sinh tuyệt vời nhé. Và anh sẽ gặp lại em vào kỳ học tới. Vâng, tôi nói, nhìn anh quay trở lại xe tải. Charlie, tôi gọi khi anh đã gần như vào trong xe. Sao? Anh nhìn lại. Em cũng chúc anh một Giáng sinh tuyệt vời. Và chúng tôi mỉm cười với nhau, tạm thời thế cũng là đủ rồi. Đêm thứ hai sau giờ học thêm và sau khi đã giám sát xong việc đi ngủ của học sinh, tôi đi tắm rồi quấn mình trong chiếc áo choàng màu xanh hải quân mà trường cho phép mặc và xỏ đôi dép đi trong nhà màu mâm xôi có huy hiệu trường, rồi đi xuống văn phòng cô Sao Hudson như thường lệ để uống cacao và viết nhật ký. Cô đang ngồi ở bàn khi tôi gõ cửa, bước vào và đóng cửa lại. Ồ, Natasha, đã đến giờ rồi sao? Cô nói, lúc này đã mặc đồ ngủ và trông bối rối bình thường. Xin lỗi em, tôi có rất nhiều việc phải làm xong trước ngày mai nên đã không để ý. Chào buổi tối, thưa cô. Tôi đặt cốc cacao xuống trước mặt cô, cốc nước nọc để trước mặt mình và mở cuốn nhật ký sang trang ngày mai để cô có thể nhìn thấy nó. Tất cả đã xong để cho cô kiểm tra à? Tuyệt vời. Trước khi chúng ta xem qua các ghi chú của ngày mai, em hãy ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói với em. Vâng, chuyện gì thưa cô? Cô uống một ngụm cacao, còn tôi nhấp một ngụm nước. Rồi cô đặt cốc xuống. Ngon lắm, vẫn vừa như mọi khi. Được rồi, mai là ngày cuối học kỳ, sẽ có rất nhiều khách đến thăm. Ai sẽ giám sát các học sinh cả ngày? Tôi mở sổ ra và bấm bút bi. Vẫn các giáo viên mọi khi, thưa cô. Và em đã cắt cử ba lớp trưởng của các nhà Tudor, Hanover với Windsor giám sát ba nhà đó. Không có tiết học, nghĩa là có thêm nhiều người trợ giúp, một lợi thế. Tuyệt vời, có các học sinh mới đến thì sao? Tôi kiểm tra xong số đó. Hai lớp trưởng, ba giáo viên và hai trợ giảng, như thế chắc là đủ thưa cô. Có nhiều học sinh mới đã trở về nhà từ sớm. Tốt, còn nội trợ Giáng sinh? Các chủ quầy hàng sẽ đến từ 10 giờ sáng. Khối 9 và khối 10 đã được giáo viên chủ nhiệm phổ biến về việc giúp dựng quầy hàng và... Còn vở kịch thì sao? Khối 9 và khối 10 sẽ xếp ghế sau khi giúp dựng quầy hàng xong. Cô Sáu Hudson mỉm cười và ngả người dựa vào chiếc ghế bọc da lớn cô đang ngồi, giống như một nữ hoàng đang ngồi từ chiếc ngai vàng mới của mình. Cô sẽ làm thế nào nếu không có em nhỉ, Natasha? Tôi mỉm cười và đỏ mặt một lúc, rồi uống một ngụm nước lớn. Vậy làm sao em lại trụ lại được như thế? Hẳn là rất khó khăn đối với em và bố mẹ em khi vẫn chưa tìm được Sebastian. Quả là một cú thụ bất ngờ, đúng một cái sếp đã bị đưa vào cuộc gọi thoại. Nhưng mặt khác, tôi vui vì cô đã dành thời gian để quan tâm tới tôi. Thực sự là em đang cố gắng để không nghĩ về chuyện đó thưa cô, tôi nói. Có lo lắng thì cũng không làm được gì nhiều. Chính thế đấy, cô tự hào nói. Giữ cho mình bận rộn, đó luôn là cách tốt nhất. Lo lắng chỉ vô ích. Như tôi luôn nói, lo lắng không làm các rắc rối biến mất, mà chỉ làm mất đi sức mạnh của ta. Luôn tâm điều đó nhé. Vâng, em sẽ làm thế, tôi nói, một khi tôi tìm ra được cách. Và em đang làm việc rất rất tốt, nên sẽ rất đáng tiếc nếu có gì đó sơ suất. Tôi không biết cô định ám chỉ điều gì vào thời điểm đó, nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ kỹ hơn, vì cô đã nhanh chóng đưa ra yêu cầu tiếp theo. À, sáng mai tôi muốn em dựng một số biển báo sau khi đoàn hợp xướng diễu hành qua rừng. Tôi đây yêu cầu thầy Moonday. Dẫu sao chúng ta cũng phải đề phòng trường hợp có bất cứ thứ gì đó gây rợn lảng vảng trong rừng. Tôi chắc rằng không có đâu, nhưng an toàn là trên hết. Vâng thưa cô, chỉ cần biển báo cấm vào đúng không ạ? Phải, dẫu sao cũng sẽ không có ai đi lên đó vào dịp Giáng sinh. Nhưng chúng ta cần có biển báo để mọi người không vào trong rừng và tránh xa các hồ nước phòng trường hợp chúng đóng băng. Tôi ghi vào sổ. Vâng thưa cô, đây có phải là những gì cảnh sát đề nghị chúng ta làm không ạ? Hả? Cô nói, sửng sốt nhìn lên từ đống giấy tờ, như thể tôi vừa hỏi rằng cô nghĩ tôi nên treo cổ bằng cách nào. Cuộc họp của cô với cảnh sát chiều này ấy ạ? Có phải họ tới đây để nói về người đàn ông trong làng và chuyện quái thú đúng không ạ? Ồ, chuyện đó à? Cô nói, gần như phá ra cười. Ồ, chuyện đó, phải, cảnh sát đã nói rằng chúng ta cần phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa. Và Dana đã giúp đỡ cô nhiều trong chuyện với cảnh sát chứ ạ? Phải, em ấy rất tuyệt vời. Thực tế là cả hai em đã liên tục hỗ trợ tôi trong năm nay mà không hề để ảnh hưởng đến điểm số của các em. Tôi không biết em và Dana làm thế bằng cách nào. Tôi thật sự không biết. Tôi rộ một thùng nước lạnh lên những ngọn lửa vừa nhen nhóm trong tâm trí mình. Dana, một sự hỗ trợ liên tục ư? Một cái gai liên tục ở bên tôi thì có. Một kẻ luôn chăn ngang và gác nhiệm vụ của tôi. Cha, em không thể nói thay Dana, nhưng em thích làm việc thưa cô. Em thích giúp đỡ. Phải, cái em đều rất tuyệt vời. Vở kịch đến đâu rồi? Ồ, bọn em sắp xong rồi thưa cô. Nếu cô muốn đến xem buổi tổng duyệt thì buổi diễn sẽ bắt đầu ngay sau buổi cầu nguyện vào sáng mai. Tuyệt vời, được, có thể tôi sẽ làm thế. Và nhân nói về buổi cầu nguyện, đây rồi, tôi nghĩ chính là nó. Đây chính là thời điểm tôi đã chờ đợi. Trái tim tôi bắt đầu đập liên hồi như một bản nhạc dance. Tôi có thể phiền em lấy sẵn sách thánh ca cho mọi người vào sáng mai được không? Tôi định bảo Clarice Hun nhưng không có dịp. Ồ, và bữa sáng ngày mai em có thể giám sát bữa sáng. Tôi nhớ nhanh để có thể khai thác thông tin, cái thông tin vàng kia, từ cô một cách nhanh chóng hơn. Xin lỗi thưa cô, nãy cô định nói gì về buổi cầu nguyện ạ? Ừ, có. Ờ, như lúc này thì tôi quên mất nó là gì rồi. Cô cười khúc khích. Tôi chắc rằng tôi sẽ nhớ ra thôi. Tôi chỉ phải no lốt mấy cái việc dang dở này và có mặt tại bữa tiệc Giáng sinh dành cho các giáo viên. Tôi đã hứa là sẽ lên phát biểu ngắn gọn và công bố giáo viên của năm. Em có biết cái khung ảnh bằng vàng mà tôi nhận từ mẹ chồng vào Giáng sinh năm ngoái ở đâu không? Có à, nó ở trên cái tủ cao có ngăn kéo ở trong căn hộ của cô, thưa cô. Ồ tốt, tôi sẽ bọc và trao nó làm phần thưởng, còn gì nữa không? Dạ, không thưa cô. Cô đứng dậy khỏi ghế và tôi cũng làm thế. Rồi cô đi đến tủ quần áo trong góc và lấy xuống chiếc móc áo treo bộ vest đỏ dành cho bữa tiệc Giáng sinh cuối học kỳ. Em vui lòng lên đầu và treo nó trong phòng ngủ của tôi được không? Tôi nhìn cô, tôi đợi cô nhìn tôi. Bất kỳ dấu hiệu nào, bất kỳ ý niệm nào, bất kỳ vết tích nào của những tin tốt lành đều biến mất khỏi khuôn mặt cô. Tối nay thế là xong rồi, cảm ơn em Natasha. Cuối cùng cô nói, với một thoáng nhíu mày, cô tắt đèn bàn và để lại tôi cho bóng tối.